Phương Tư Hàng không thoải mái, khẽ kêu lên một tiếng, nhưng dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net